Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, thứ 318 chương yêu thương sâu sắc tận xương. Có lẽ, mộ dung Cửu Nguyệt cung cấp này đó vào nghề hòa đi học đường cơ hội. Đối với rất nhiều nhà người có tiền đến nói, là rất bất hiếm lạ, nhưng đối với này đó sinh hoạt tại tối nghèo khó. Tầng dưới chót nhất các lão bách tính đến nói, mộ dung Cửu Nguyệt cung cấp, liền không chỉ có là một phần cuộc sống bảo đảm, còn là hết thảy gia đình đến tiếp sau phát triển hòa đề thăng lực. Mộ dung Cửu Nguyệt vừa lời nói kia, không thể nghi ngờ cho bọn hắn triển khai một bức tốt đẹp tiền cảnh bản in la môn sơ bọn họ có thể. Mượn này nhìn thấy, chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực tiến tới, chỉ cần hài tử của bọn họ có thiên phú. Như vậy, con của bọn họ, cháu trai, thậm chí chắc trai tử, liền tuyệt đối sẽ không giống như nữa bọn họ như nhau. Cuộc sống được khổ như vậy bước, lại càng không hội lại bởi vì một phần giả tạo cao giá tiền công hứa hẹn mà bị lừa nhập này mỏ. Chung làm cu ly, còn thiếu chút nữa tang mệnh, bọn họ cũng minh bạch, mộ dung Cửu Nguyệt muốn làm tốt việc này, thế tất muốn đầu nhập một số lớn tiền bạc đi vào. Này bình thường người có tiền, có ai sẽ có lớn như vậy quyết đoán, đi làm như vậy đại việc thiện. Cho nên, trừ cứu mạng tri ân, bọn họ cũng hết sức cảm kích mộ dung Cửu Nguyệt vì bọn họ làm tất cả. Cái quỳ này, chỉ là biểu đạt bọn họ trong lòng đối mộ dung Cửu Nguyệt kia vô hạn lòng cảm kích. Còn có kia vô hạn cảm động, đa tạ tiên tử đại ân đại đức, đa tạ tiên tử, chúng ta nhất định sẽ làm trâu làm ngựa. Để báo đáp tiên tử đại ân, đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử, đa tạ tiên tử, mộ dung Cửu Nguyệt cũng bị bọn họ lây tình tự. Cảm giác mình chỉ bất quá trả giá như vậy một chút, là có thể đạt được người nhiều như vậy tôn sùng hòa kính yêu. Thật là, trong lòng toan chung, nàng lại có một loại bị bọn họ cần ấm áp hoa cảm động. Ở này đó bách tính các hô to đối mộ dung Cửu Nguyệt các loại cảm kích lúc. Một tia nhìn bằng mắt thường không thấy tín ngưỡng lực, cũng theo trên người của bọn họ thấu ra, dũng mãnh vào tới mộ dung Cửu Nguyệt hồn phách ở giữa đi. Mộ dung Cửu Nguyệt cảm giác vừa bởi vì cứu nhiều người như vậy mà tiêu hao dụng thần hồn lực. Lại ở trong nháy mắt cấp bổ sung được tràn đầy, thậm chí, còn muốn so với trước càng thêm hồn hậu ngưng thực, hiện tại nàng thu được chỉ có tín ngưỡng lực. Đợi được nàng đem miễn phí học đường này đó đô kiến thành sau. Thực sự đem này đó việc thiện chứng thực tới chỗ sáng. Trợ giúp cho nhân, khi đó, nàng mới có thể lại thu hoạch đến vô số công đức. Thật tình làm chuyện tốt, ai nói hội không có thu hoạch đâu. Mộ dung Cửu Nguyệt khóe mắt dư quang nhìn thấy tiểu dược dẫn tiểu tiêu tiêu. Còn có dạ kinh lâu vào cửa, nàng vội vàng nói với mọi người. Được rồi. Các hương thân, đại gia sắp đến La Tổng Quản ở đây đăng ký đi. Chúng ta một hồi phải trở về đi. Nói xong, mộ dung Cửu Nguyệt liền đi hướng dạ kinh lâu bên người. Bên ngoài chuyện đô làm tốt, nàng nói chuyện, chính là đem linh thạch mỏ cấp đào quang. Dạ kinh lâu gật đầu cười, đem một chiếc nhẫn chữ vật đưa cho nàng. Toàn ở nơi này, mộ dung Cửu Nguyệt cười mị mắt. Thật tốt quá. Không biết cái kia vạn độc tông tông chủ nếu như biết. Người của hắn đều bị chúng ta làm được, còn đem linh thạch mỏ đô cấp đào hết, có thể hay không tức điên dụng. Ha ha ha ha, nghĩ đến cái kia vạn độc tông tông chủ lại xuất hiện phấn khích sắc mặt. Dạ kinh lâu cũng khẽ cười khởi đến, lập tức lại nhắc nhở mộ dung Cửu Nguyệt, người cũng đừng quá mức yên tâm, chúng ta thu thập người của hắn, đoạt hắn linh thạch mỏ. Ta sợ hắn thở gấp đỏ mắt khởi đến lúc sẽ trực tiếp đến tìm chúng ta liều mạng. Mộ dung Cửu Nguyệt tiêm vung tay lên, vẻ mặt hào khí nói, đến sẽ tới, bà cô còn phải dùng tới sợ hắn sao? Dạ kinh lâu nhìn vẻ mặt tự tin tung bay mộ dung Cửu Nguyệt. Hắn thực sự là càng lúc càng thích như vậy nàng, chói mắt được nhượng hắn rời bất khai tầm mắt, thế nào nhìn, hình như đâu nhìn không đủ như nhau. Hắn kia nóng cháy được giống như là muốn bốc cháy lên ánh mắt. Trong nháy mắt bị mộ dung Cửu Nguyệt phát hiện, Mộ Dung Cửu Nguyệt hờn dỗi liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi thế nào nhìn ta như vậy? Có phải hay không ta thật đẹp? Ngươi nghĩ thân thân ta à? Câu nói sau cùng, Mộ Dung Cửu Nguyệt là cố ý dán Dạ Kinh Lâu tai vừa nói. Kìa ấm áp hơi thở, thẳng liêu được Dạ Kinh Lâu một thân hỏa khí thẳng hướng trên đầu sông. Dạ Kinh Lâu hai tròng mắt trầm xuống, trực tiếp bá đạo lãm ở Mộ Dung Cửu Nguyệt eo nhỏ. Trong nháy mắt di động hồi phòng ngủ, đem nàng áp trong người hạ, hung hăng hôn lên, Mộ Dung Cửu Nguyệt hôn trả hắn. Nhiệt độ trong phòng rất nhanh liền liên tiếp kéo lên, một đường tăng vọt, Mộ Dung Cửu Nguyệt kiều kiều than nhẹ, cũng biến mất ở môi của hắn giam phòng ấn dưới. Chỉ có kia vô số tứ chi dây dưa, như nói bọn họ phu thê kia thâm nhập trong khung lưu luyến ân ái. Một canh giờ sau, kịch liệt tình hình chiến đấu, rốt cuộc lắng lại, Mộ Dung Cửu Nguyệt một thân lười biếng nằm bò nằm ở Dạ Kinh Lâu trên người. Tượng cái mèo như nhau, nhắm mắt lại dưỡng thần, Dạ Kinh Lâu thì tượng cấp mèo thuận mao chủ nhân như nhau. Bàn tay nhẹ nhẹ vỗ về nàng bóng loáng tinh tế phía sau lưng. Thoải mái được làm cho nàng thẳng muốn ngủ, ngủ đi, có ta ở đây này, không có việc gì, nghe hắn hồn hậu tư tính nhỏ tiếng. Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm thần buông lòng, nặng nề đã ngủ, chờ nàng ngủ một giấc lúc tỉnh. Phát hiện không gian bên ngoài đã đến buổi chiều, nàng trước dụng thần thức dò xét một chút Dạ Kinh Lâu và Tiểu Tiêu Tiêu vị trí. Phát hiện cha con lưỡng vậy mà ở Tiêu Tiêu trong phòng chơi cờ. Nàng cũng là không quấy rầy bọn họ, lại nghĩ đến tối hôm nay hòa cái kia huyện lệnh đại nhân hòa trấn trưởng đại nhân còn có xã giao đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng đứng dậy rửa mặt chải đầu một phen. Thay đổi một thân màu trắng lam biên tay áo rộng la quần. Chậm rãi đi xuống lâu đến, Mộ Dung Cửu Nguyệt bất muốn đi ra ngoài, liền trực tiếp dặn bảo Tiểu Dược, dùng định vị truyền tống, đem nàng đưa về đến trời xanh trấn miễn phí khám điểm đi. Tiểu Dược đẹp đẽ đáp một tiếng, tuân mệnh, mà ở Mộ Dung Cửu Nguyệt đi không lâu sau, mà quỷ cốc linh thạch mỏ liền nghênh đón vài người, một trong đó. Chính là tiếng tăm lừng lẫy Vạn Độc Tông tông chủ Tư Không Mạc. Hắn nhìn toàn bộ ma quỷ cốc không có một ai. Trong lòng ngẩn ra, nhìn lại kia trống rỗng linh thạch mỏ. Lập tức phẫn nộ được liên tục vung trưởng, ngửa mặt lên trời giống giận. Là ai? Là ai giết người của ta? Là ai đoạt ta linh thạch mỏ? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Kia thê lương vô cùng tiếng giống giận dữ. Ở toàn bộ ma quỷ cốc qua lại dập dờn, liền xung quanh chim trời thú, đều bị hắn thanh âm cấp cả kinh chạy trốn tứ phía. Này tất cả, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại không biết, bất quá, dù cho nàng biết, cũng sẽ không quan tâm. Nàng thế nhưng ngay cả Kiêu Dương tiên tử cũng không sợ nhân. Tư Không Mạc như thế một nho nhỏ tà tu, nàng hội để vào mắt sao? Đương nhiên sẽ không. Vẫn ở miễn phí khám điểm mong mỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt về Phượng Niết Trần và Lệ Kiêu chờ người. Rốt cuộc nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt xuất hiện, lập tức cao hứng cười khởi đến. Môn chủ, người nhưng xem như là về. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhíu mày. Thế nào, đã xảy ra chuyện, Lệ Kiêu lắc lắc đầu. Không có gặp chuyện không may. Bất quá, kia huyện lệnh đại nhân hòa trấn trưởng đại nhân. Nhưng từ giữa buổi trưa đã tới rồi. Vẫn ở bên cạnh chờ ngài đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt theo ánh mắt của hắn nhìn quá khứ. Quả nhiên thấy huyện lệnh Vi Thành Tài Hòa trưởng trấn La Khai Nguyên đứng ở góc chỗ đó. Bọn họ hiển nhiên cũng nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt về. Chính giơ lên vẻ mặt lấy lòng tươi cười nhìn nàng. Hết chương.